nên tôi mở điện thoại. Người đầu tiên tôi gọi cho là chị dâu. Mày điên hả con kia? Em không điên. Thế có chuyện gì mà mày đòi bỏ nó? Anh ấy không nói với chị sao? Tao muốn nghe mày nói, chứ không nghe bọn đàn ông nó kể lể, trình bày. Em nghĩ chúng em không hợp nhau. Hợp cái đếch gì? Mới lấy nhau vài năm không ở nổi thì còn nói không hợp nhau. Đầy sướng khổ đủ đường rồi, giờ nói không hợp là không hợp thế nào? Thế mẹ nói gì hả chị? Tao không thèm nghe bà ý trình bày. Giờ mày nói đi. Anh đang có người khác rồi. Chuyện đó sao không nói để tao cho người đến và vỡ mặt nó ra là xong. Nhưng cô ta sắp sinh con trai cho anh ấy rồi. Cái gì cơ? Chị dâu nói như không tin. Thật á? Thằng Đăng như thế thật á? Chị hỏi anh ấy. Em là muốn cho họ được tự do đi lại với nhau. Em sai rồi nên biết thân biết phận mà rút. Làm gì có chuyện đó. Chồng là mình cưới hỏi yêu thương. Nhà cửa tiền bạc gây dựng, giờ để nó hưởng sao? Chờ đấy, không bỏ. Chúng em ký đơn nộp lên tòa rồi. Chắc vài hôm nữa là xong thôi. Nhanh thế? Vâng, đỡ phiền hả chị ạ? Mày bị điên à? Sao không nói với tao? Thằng Đăng này láo thật. Đúng là nghèo khó thử sức đàn bà, giàu sang biết lòng đàn ông. Nhìn đàng hoàng mà cũng đếch tử tế gì. Nhà nó có gen rồi đấy. Thôi, một phần do lỗi của em. Lỗi gì? Thì em hay cãi mẹ, rồi không biết cách quan tâm, không biết cách đẻ. Mày thôi đi, thế giờ ai nuôi con cún? Em nuôi, anh ấy còn về với mẹ con cô kia. Mẹ nhà chúng nó nữa. Chó chết, sao mày không nói để tao trị hộ? Thôi, người muốn đi mình giữ cũng không giữ để làm gì. Ừ, thôi, đời còn dài, dai còn nhiều. Rồi sau này sẽ gặp thằng khác tốt hơn. Thôi, em ngán lắm rồi. Nói thế thôi, rồi sẽ biết. Vâng. Thế nghỉ đi, mai kia bác qua thăm con cún. Em chuyển về chỗ đứa em gái rồi. Vậy à, thế cho địa chỉ, hôm nào bác qua. Vâng, ngủ đi. Tôi cúp máy, nằm im nhìn lên trần nhà, trong lòng không giấu nổi nỗi buồn đau. Sau chia tay, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất khi người ta phải cố quên đi một người đã gắn bó rất lâu, cố tập sống một cuộc sống khác, từ bỏ thói quen được gặp nhau mỗi ngày. Sau khi chia tay, người ta sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, chìm vào cô đơn và còn phải học cách ngừng quan tâm một ai đó. Không dễ dàng một chút nào. Tôi nằm xuống, nước mắt lại chảy dài trên ghế. Mãi sau tiếng điện thoại lại reo lên. Tôi cầm máy lên, màn hình ghi hai chữ chồng yêu to tướng, khiến tôi nhói lòng. Có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác biến họ thành người xa lạ, nhưng trong tâm vẫn còn thương. Có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác mất đi một thứ quan trọng nhất trong đời. Anh không chỉ là người tôi yêu, cha của con tôi, mà anh còn là gia đình, là bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tâm huyết, nhưng giờ này kết thúc rồi. Tiếng chuông thứ hai tôi mới ngập ngừng mở máy. Em, anh không muốn chia tay. Tôi không nói gì, tôi nghe tiếng anh lè nhè trong điện thoại. Sao lại tàn nhẫn như thế? Anh nói anh sai rồi mà, tha thứ cho anh. Tôi nghe tiếng anh gào khóc, tôi cũng khóc theo. Đừng bỏ anh mà Khánh ơi, vợ ơi. Tôi không nói gì hết, tôi vẫn nghe anh nói và khóc. Nhưng lát sau đầu dây bên kia vang lên tiếng cô gái. Anh làm gì mà uống nhiều thế? Buông ra, tránh xa tôi ra. Cô không phải là vợ tôi. Anh điên à? Em không phải vợ anh thì cũng là mẹ của con anh. Tiếng lanh lảnh của cô ta vang lên. Tôi định cúp máy thì cô ta cầm máy nói lại. Này bà kia, tôi đã nói với bà rồi. Bỏ rồi thì đừng có mà gọi nữa. Anh ấy giờ có mẹ con tôi rồi. Đừng có vô duyên mà đi xía vào chuyện gia đình người khác. Này, tôi và anh ta chưa ra tòa đâu đấy. Bà ký đơn rồi thì để cho anh ấy đi đi. Đừng để tôi phải nói ra. Tôi nhịn bà nhiều rồi đấy. Tôi chả thèm nói lại với cô ta. Chán nản cúp máy. Lát sau tiếng điện thoại vẫn lại kêu. Vẫn số của chồng tôi. Tôi không mở máy nữa mà bấm tắt máy. Anh ta đã có cô vợ nhỏ chăm lo cho rồi. Tôi chẳng muốn liên quan thêm nữa. Tôi đặt máy xuống buồn buồn. Bố tôi đi vào ngồi cạnh giường. Khánh. Dạ. Xong chuyện con về quê ít hôm nhé. Vâng bố. Về quê chơi, chuyện vợ chồng ly hôn bây giờ cũng là bình thường. Nếu con đã quyết, con chấp nhận, mình làm, mình chịu. Vâng, giờ con tính thế nào? Con nghỉ ít hôm, ổn định rồi xin đi làm. Con xin lỗi bố, vì ngần này tuổi vẫn phải để cho bố lo. Không sao, không có cái gì là quá muộn, chỉ cần con luôn cố gắng, mọi thứ sẽ tốt thôi. Vâng, sau khi về quê lên, con sẽ gửi đơn xin việc đến một vài nơi, không thể ở đây ăn bám cái khanh được. Bố hiểu, Giờ con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mỗi vấp ngã đều giúp chúng ta trưởng thành hơn một tí. Vâng, bố đi ngủ đi, bố đừng suy nghĩ. Bố có sao con áy náy lắm bố ạ? À? Ừ, bố không sao. Tôi nhắm mắt thiếp đi, tôi quá mệt để thức thêm một đêm nữa. Nhưng nằm được một lúc thì tiếng điện thoại tôi lại rung lên. Tôi giật mình mở mắt cầm điện thoại, mở máy như một phản ứng bản năng. Alo, Đăng nó bị tai nạn, em vào viện đi được không? Viện nào ạ? Tôi ngồi bật dậy ngay, viện Bạch Mai. Anh ấy có sao không ạ? Đang trong phòng cấp cứu. Tôi đứng ngay lên lôi cái áo khoác đi ra ngoài cửa. Kha, Kha, cho chị mượn chìa khóa xe. Con đi đâu giờ này? Con đi có việc. Có việc gì? Bố tôi hỏi. Con đi vào viện. Ai bị sao đấy con? Là anh đang bị tai nạn. Vậy sao? Có nặng không? Bị như thế nào? Con không biết. Vậy để bố đi cùng. Không, bố ở nhà nghỉ đi. Con đi lát con về. Con đi thế bố không yên tâm. Không sao đâu, bố cứ để con đi. Được rồi, nhưng mà nếu có gì điện ngay về nhé. Vâng, bình tĩnh mà. Đi đi con ạ. À. Vâng. Tôi quay đi thì bố tôi nói thêm. Khánh, nếu có thể tha thứ được thì tha thứ đi. Tôi dừng lại nhìn bố, ánh mắt bố làm tôi ấm lòng. Vâng. Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Nửa đêm đường vắng, tôi bình tĩnh lái xe đến bệnh viện, gọi vào số của anh Đạo để tìm anh. Sau khi được chỉ chỗ, tôi vội vàng đi đến đó. Trước mặt tôi không chỉ có mình anh Đạo, mà có cả cô gái đó, cả mẹ chồng tôi. Hai người họ đang ngồi với nhau bên ngoài. Dường như họ chẳng hề xa lạ với nhau thì phải. Thấy tôi bước tới, cô ta đứng lên. Chị đến đây làm gì? Cô ta không gọi tôi bằng chất giọng khó nghe như mọi khi, mà tỏ ra rất biết điều. Anh Đăng có sao không? Chị còn tư cách để hỏi sao? Vì chị mà anh ấy ra như vậy đấy. Tôi hỏi anh ấy có sao không? Tôi sốt ruột mà chẳng buồn quan tâm đến cô ta. Đăng nó không sao đâu em ạ. À. Chị ngất đi, đầu không sao. Có chuyện gì với anh ấy ạ? À? Mày còn giả vờ hỏi sao? Mày là loại đạo đức giả. Mẹ chồng tôi nói to. Anh Đạo xua tay. Mẹ đừng nói vậy. Thím ý có tội tình gì? Tội gì à? Chính vì nó mà thằng Đăng nó say. Nó đi ra ngoài mới bị như thế. Tôi vẫn đứng im nhìn bà ấy. Giờ mày đi khỏi đây cho khuất mắt đi. Bố mẹ mày lên nói này nói kia con tao. Tao đã không thèm chấp rồi. Giờ mày đến xem con tao chết chưa chứ gì. Nó chưa chết đâu. Mày đừng có mơ. Tôi vẫn đứng im. Mẹ, sao mẹ nói thế? Thím ấy dù sao cũng là vợ thằng Đăng. Nó ký đơn ly hôn rồi. Giờ con Thu là vợ nó. Mày không có tư cách. Mẹ chồng tôi trợn mắt. Tôi không muốn đôi co với bà ấy. Tôi quay sang nhìn anh Đạo. Anh, chồng em ở phòng nào? Trong kia, em vào xem nó thế nào. Vâng. Tôi định bước vào thì cô ta chặn lại. Mẹ chồng tôi cũng tiến lại chặn tôi. Tránh xa anh ấy ra. Mày cút khỏi đây đi. Tao không cần mày quan tâm. Xin mẹ đừng. Tôi cau mày. Giờ tòa vẫn chưa quyết định. Con vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy. Con vẫn có quyền quan tâm đến nhà con. Xin mẹ đừng cản ạ. Tôi vẫn nói lịch sự, bỏ qua mẹ chồng và cô ta né sang một bên bước vào. Cô ta không muốn cho tôi gặp chồng mình nữa, nên giang tay ra chặn. Mày tránh xa ra, không đừng có trách tao. Cô không có quyền đó đâu, tôi còn chưa nói câu đó thì thôi. Tôi cũng trợn mắt lên nhìn à, tôi không sợ cô ta. Thẳng thắn bước vào, cô ta kéo tay tôi, nhưng cái áo khoác phao trơn khiến cô ta tuột tay mất đà ngã xuống. Tôi nghe tiếng á lên một tiếng thì quay lại. Cô ta với cái bụng to tướng nằm chềnh ảnh dưới đất, tay ôm bụng nhăn nhó. Đau, đau quá. Tôi hốt hoảng tiến lại. Cô có sao không? Đau, đau quá, con tôi. Tôi nhìn xuống dưới, vết máu lờ lờ chảy ra. Cô ta bị động thai rồi, có nguy cơ sinh non. Tôi run run. Mày tránh ra, mày là đồ độc ác. Mày làm gì mà nó ra nông nỗi này? Mày cút đi, đừng xuất hiện trước mặt nhà tao nữa. Tôi nghe mẹ chồng xỉ vả thì đứng lên. Giờ tôi ở đây cũng đâu có ích gì nữa, chỉ gây thêm phiền phức thôi. Tôi lùi lại cho bác sĩ cấp cứu cho cô ta, thẫn thờ nhìn theo chiếc giường đang bon đi vội vã. Tôi vẫn còn run. Nếu cô ta làm sao, tôi áy náy lắm. Có phải là tôi đã làm gì cô ta không? Trời ơi, tôi thật sự không cố ý. Tôi ứa nước mắt lặng lẽ bỏ đi, để lại anh và cô ta. Thôi đi, chẳng cần hàn gắn nữa, chẳng cần níu kéo làm gì. Nếu họ muốn, tôi sẽ cho họ về bên nhau. Tôi về đến nhà trong những suy nghĩ mông lung, sắp nối lại những điều đã xảy ra với chúng tôi, vừa thương anh vừa giận. Nhưng giờ anh có hạnh phúc mới, và tôi cũng không thể sống yên với bà mẹ chồng như vậy. Tôi ngồi xuống mệt mỏi. Khánh, có chuyện gì đấy con? Đằng nó thế nào rồi? Anh ấy ổn nè ạ. Ừ, được rồi. Nó người ngợm có sao không? Con không biết. Sao đến mà không biết? Con vừa nói ổn cơ mà. Có mẹ anh ấy và cô ta ở đó rồi ạ. Thế được rồi, con đi vào ngủ đi, không lạnh. Vâng. Tôi nằm lên giường, đứa em gái bên cạnh quay sang càu nhàu. Cái loại đấy bỏ là đúng rồi, quan tâm làm gì nữa? Đừng nói thế, hết tình thì còn cái nghĩa. Nghĩa nhưng nó đi ngủ với con khác, nó không nghĩ cái nghĩa cho mình đâu. Sờ lên đầu xem, có khi nó cắm cho mấy chục cái sừng rồi ấy. Tôi thở dài, ngủ đi, dù sao cũng là kết thúc rồi. Đừng phán xét nhau nữa, tốt xấu của người ta không liên quan đến mình. Tôi nằm im, con gái giờ ngủ với ông bà, một mình tôi khiến nỗi cô đơn càng dâng lên nhiều hơn nữa. Trưa hôm sau cô ta chụp cho tôi một đống hình, cô ta sau cú ngã đã sinh con, hình bà nội bế cháu cười hớn hở, có lẽ bà ấy thích cháu trai hơn, hình anh ngồi ôm con với cái tay bó bột. Anh bị thương ở tay à? Khuôn mặt anh gầy hốc hác, đầu tóc không được gọn gàng, nhưng đôi môi cũng có một nụ cười vui vẻ. Tôi còn nhớ khi tôi sinh con cún, anh còn vui hơn thế nữa cơ. Nhưng đó là đứa con đầu lòng, ai có con đầu lòng có lẽ cũng đều trải qua cảm giác hạnh phúc ấy. Tự nhiên thấy xe sắt trong lòng, giá mà cứ mãi như ngày con gái chúng tôi mới chào đời. Chúng tôi yêu thương nhau, những đêm vợ chồng thay nhau thức trông con, những ngày tháng nhìn con lớn lên hạnh phúc. Nhưng giờ khi con đã dần hiểu chuyện thì chúng tôi lại chia ly. Tôi giờ đây vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm cô giáo, vừa làm bác sĩ, còn phải làm cha của nó, dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải mà những người cha khác thường làm. Tôi tủi thân quá cúi xuống khóc. Đứa em gái đi lại thấy vậy thì giật điện thoại của tôi. Cái gì đây? Mẹ nó chứ. Nó bấm điện thoại, dòng chữ rất đanh đá. Bố thí cho mày đấy, còn mất dạy. Còn mụ già, tao không tha cho mày đâu nhá. Tao không vả mày thì thôi, còn đĩ, tao thách. Còn em gái tôi nó không giống ai trong nhà hết. Nó đanh đá lắm luôn. Nó cầm điện thoại lên bấm gọi vào Zalo. Đưa trả điện thoại cho chị. Để im, để em nói nó. Đầu dây bên kia mở máy. Mẹ cái con mất dạy này, mày thích chửi chị tao không hả con chó? Cái loại chúng mày đã mèo mả gà đồng, đã không ra gì còn thích chọc tức người khác à? Mẹ mày, tao mà tóm được tao vả vỡ mồm mày ra đấy con chó ạ. Đừng có nghĩ tao hiền như chị tao. Mày đẻ con dai chứ gì? Mày rủa cháu tao câm, cháu tao điếc thì con mày cũng không hơn cháu tao đâu, cùng một bố đấy. Cái loại súc vật não ngắn nhà chúng mày. Anh, chị ấy chửi mình, em có nói gì đâu. Tao chửi thế là còn nhẹ đấy, còn óc chó. Để tao mà tóm được thì tao vả chết mẹ mày. Mày láo thật con kia, tao tưởng mày có ăn có học, ai ngờ may mà mày cút khỏi nhà tao rồi, không thì... Mẹ, nói ít thôi. Tiếng anh chèn vào. Kha, em tắt máy đi cho anh, đây là chuyện của anh và chị. Anh thôi cái giọng đạo đức giả chó má đấy đi. Giờ anh có con trai rồi thì nó nói cái gì chả đúng. Tôi thật không ngờ hạng người như anh đáng khinh. Em gái tôi cúp máy, tôi mặt đỏ bừng lên vì giận đứng lên. Tao cho mày đi chửi thuê như thế à? Chị thôi đi, mày học đâu cái kiểu ăn nói mất dạy. Mất dạy cái gì? Chị chỉ giỏi bắt nạt người nhà, còn người ngoài nó nói chị cam chịu á? Đừng có mà ngu như thế. Đáng ra em đã đến vả nó lâu rồi. Mày thôi đi, mày không thấy mệt mỏi sao? Hai đứa làm gì thế hả? Bố về bố đánh chết bây giờ. Có gì mà nói to, con Kha cũng đánh đá vừa vừa chứ. Bỏ, bỏ ngay đi. Chị mà có gì lại với anh ta, tôi từ mặt chị. Chị nghe rõ chưa? Nó cáu lên, chị nhu nhược cho nên mới để nó ngồi lên đầu như thế. Thất bại cũng là tại chị. Tôi ngồi im không cãi lại với nó mà cúi xuống ôm mặt khóc. Đúng, thất bại chính là tại tôi. Tại tôi không tốt nên anh mới đi tìm người đàn bà khác. Tôi trở về nhà cũ để thu dọn nốt đồ đạc. Thấy tôi về nhà cùng con, anh đứng thẳng lên nhìn. Tôi lạnh lùng bước lại và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Em về đấy à? Tôi về thu dọn đồ đạc. Anh đứng im nhìn mẹ con tôi, rồi tiến lại đưa tay đón con mà không ngăn cản tôi nữa. Đứa con gái cũng xả vào lòng anh. Hai bố con ngồi trên ghế chơi với nhau. Từ sau, nói Kha, có gì gọi cho anh mà nói. đừng gọi điện nói như thế. Tôi dừng lại. Anh sợ cô vợ bé của anh buồn à? Người ta vừa sinh con. Tiếng anh ngập ngừng, tôi xót xa nhưng cười khẩy. May mà cô ta mới sinh, chứ nếu không tôi không biết cô ta ghê đến mức nào. Anh ngồi im không nói lại, lát sau mới lên tiếng. Hôm trước em và cô ấy có chuyện gì đúng không? Người ta bụng mang dạ chửa. Anh thôi đi, cô ta nói tôi đánh cô ta, đúng không? Tôi nhận đấy, anh vui chưa? Sao em lại nói chuyện kiểu đấy nhỉ? Anh ngẩng lên nhìn tôi cau mày. Tôi là vậy đấy, khó chịu lắm nên anh mới theo cô ta, đúng không? Tôi cáu lên, anh nhìn tôi rồi cúi xuống chơi với con, khuôn mặt cố tỏ thái độ bình tĩnh. Chúng ta không nên cãi nhau trước mặt con. Tôi nghĩ cũng không còn cơ hội để cãi nhau nữa đâu. Tôi thu xong quần áo thì bước lại cầm tay con. Chào bố đi, mình về. Nó ngẩng lên lắc đầu, về với mẹ. Nó ngồi sát lại với bố, ngước đôi mắt tội nghiệp lên lắc đầu. Vậy con ở đây với bố nhé. Tôi giả vờ quay đi, nó bỏ đồ chơi chạy lại ôm chân tôi, lắc đầu ý không cho tôi đi khỏi đây. Tôi cúi xuống nhìn nó mà thấy xót xa. Vậy đi về với mẹ nào con, đây không phải là nhà mình nữa rồi. Sao em lại nói với con như thế? Anh nói chen vào, tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn anh. Anh chỉ biết im. Về nào con? Tôi nắm tay nó dắt đi, nó quay lại nhìn bố. Nó khóc, cái miệng bậm bẹ gọi. Bố ơi, bố! Anh ngồi đó tròn mắt nhìn nó. Tôi cũng quay lại, buông tay nó ra. Nó tiến lại ôm cổ bố không muốn rời. Lòng tôi càng đau xót. Anh ôm lấy con, anh cũng khóc. Em, anh... Anh muốn nói một câu gì đó nhưng không thành lời. Mẹ về đây. Nghe tiếng tôi nói, nó quay ra nhìn tôi. Nó gọi, mẹ ơi, mẹ. Nghe nó gọi, tôi bật khóc. Ly hôn chính là sự tan vỡ tồi tệ nhất trong tim của một đứa trẻ. Mà nếu bạn từng rơi vào hoàn cảnh này mới có thể hiểu hết những tổn thương. Do vậy mà tôi mong bạn, khi đọc câu chuyện này, hãy cân nhắc cho thật kỹ càng những gì đang và sẽ xảy ra với hôn nhân mà bạn đang có. Chúng tôi chia tay nhau và một tuần sau gặp lại tại tòa. Anh không níu kéo nữa. Tôi nghĩ anh đã vui khi có một gia đình mới. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tinh thần để quay về làm mẹ đơn thân. Cuộc sống ra sao, giờ tương lai thế nào, tôi cũng phải một mình đối mặt. Nhưng thả như vậy còn đỡ hơn là cứ phải chứng kiến cái cảnh chung chồng. Sau khi tòa tuyên án, tôi quay đi ra ngoài trước. Anh nhìn tôi ánh mắt đầy tia giận, hậm hực không nói với tôi điều gì mà bỏ đi ngay. Tôi cầm tờ giấy trên tay, đi lại ghế đá ngồi. Hết thật rồi. Tự nhiên tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi bên nhau, ngày mà chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi chúng tôi còn nghèo, chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu đẹp nhất. Tôi đã nghĩ nếu như anh có sai lầm, tôi sẽ luôn tha thứ vì tôi yêu anh. Vậy mà giờ đây, tại sao lại ra nông nỗi này? Là tại tôi sao? Hay tại anh? Sao anh không nói cho tôi biết? Thấy tôi ngồi khóc, một cô gái đi lại ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi cái khăn giấy. Khóc làm gì? Nó về với con kia rồi đấy. Sao cô biết? Tôi ngẩng lên nhìn cô ta. Nhìn là biết, con nào theo trai rồi ly hôn, nó còn cười hớn, mừng như bắt được vàng ấy. Cô gái này là cô gái cùng xử ly hôn với chúng tôi hôm nay. Vậy còn cô? Cô ta cười khẩy. Gì mà buồn, nó ăn chả thì mình cũng ăn nem, xem biết cảm giác của nó như nào. Lúc ấy không còn cơ hội để mà buồn, mà thấy tự do còn là hạnh phúc, đáng ra nên làm từ lâu rồi. Nghĩ vậy là nghĩ cho bản thân, còn không nghĩ cho con cái à? Thế cô nghĩ con thấy bố nó đi với gái về đánh đập chửi mắng mẹ nó thì nó vui chắc. Thà chia tay còn hơn là để con sống trong một gia đình thối nát. Là hai người không chịu vun vén, mình muốn vun mà nó không muốn vén. Tôi đã nói với nó rồi, còn chị đã nói chưa? Tôi chưa. Thế chị không như tôi. Trước đây khi nó có bồ, tôi cũng đau khổ, tôi cũng đi tìm cô ta, tôi cũng đánh ghen để giữ bố cho con mình. Nhưng sau đó tôi thấy tôi sai. Nếu biết chồng tôi phản bội, tôi sẽ không ăn mặc lôi thôi như vậy chạy đi gặp tình địch để đánh ghen đâu. Tôi sẽ bỏ hết việc nhà, ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp, sẽ đi mua những thứ tôi thích, sẽ đi đến những nơi tôi muốn, sẽ mặc kệ ông chồng tệ bạc, xem anh ta thực sự muốn gì. Giờ chị càng thế này, càng biến mình trở nên thê thảm trong mắt chồng chị mà thôi. Bản thân chị có thương chị không? Một chiếc váy xinh muốn mua cũng tiếc tiền. Chị tiết kiệm từng chút một, chị tiêu tính toán từng chút một. một tay mình ôm đồm hết cả. Rồi chị cho rằng mình khổ là do chị hay do ai? Tại sao khi chồng mình ngoại tình, chị lại im lặng chứ không phải là nói chuyện với chồng chị? Vì chị sợ làm căng nó giận, vì sợ nếu không có nó, chị không biết bấu víu vào đâu. Khi chị không thể làm chủ cuộc đời mình, chị chỉ có thể tìm cách dựa vào người khác. Khi chị không làm ra tiền, chị sẽ phụ thuộc cả kinh tế và tình cảm vào người khác. Chính chị đã đánh mất quyền tự do của chính mình. Chị hãy nghe tôi, thương bản thân mình, chăm sóc bản thân mình một chút. Tại sao chị đảm đang chịu khó như vậy mà nó lại có bồ? Vì đàn ông là thế, kiếm ra tiền như tôi hay ở nhà thì đều bị phản bội cả. Nên thay vì dựa vào người khác, chúng ta chỉ nên dựa vào bản thân để có thể sẵn sàng ra đi bất cứ khi nào mình muốn. Đừng phí công mà buồn nữa. Cô ta đứng lên tiến về phía người đàn ông đến đón cô ta. Trước khi quay lại rồi nhìn tôi cười nhẹ. Hãy cứ chơi với một người khác, chị sẽ hiểu là giờ chị ngồi đây khóc, còn anh ta cũng như tôi, không buồn chút nào. Chị về đi, hãy sống cho mình nhiều vào, rồi chị sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn chị nghĩ đấy. Nhưng hình như cô ta nói đúng, tôi luôn cho rằng mình hy sinh quá nhiều, mình chịu thiệt thòi rồi. Tôi không chăm chút bản thân, cầu thả với mình, nên chỉ cần nhìn một cô gái xinh đẹp, cũng thấy tủi thân hờn ghen. Và hơn nữa, khi biết chồng đong đưa với gái, tôi cũng chẳng dám to tiếng tra hỏi chồng cho rõ chuyện. Tôi sợ anh ta sẽ bỏ tôi đi theo nhân tình. Hãy nhìn cô ta xem, cô ta đi làm kiếm tiền, trau chuốt bản thân, tự tin và xinh đẹp đến thế. Phát hiện chồng ngoại tình, cô ta lập tức ly hôn chẳng thèm khổ đau vướng bận. Còn tôi không còn trẻ trung nhưng cũng chưa già, tôi được học hành đến nơi đến chốn. Tại sao lại không làm chủ được cuộc đời mình? Để có thể định đoạt cuộc đời mình khi cần. Tôi đã sai khi sống như thế này, nhưng có lẽ nhờ đó tôi học được một bài học. Nếu mình còn không tự tin vào chính bản thân mình, sao có thể đặt niềm tin vào người khác? Tôi đứng lên, ngẩng lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu. Được, tôi sẽ cho mình một cuộc sống khác khi không có anh. Mọi thứ sẽ ổn và mong anh về bên ấy sẽ vui. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đủ trưởng thành để hiểu ra là mặt trời của ngày hôm qua không thể hong khô chiếc áo của ngày hôm nay. Đến lúc chúng ta bắt buộc phải đủ trưởng thành, sau khi tuyệt vọng đến cùng cực, thôi hy vọng vào tình yêu của một người đã tuyệt tình. Rồi chúng ta cũng đến lúc phải hiểu ra, không phải chúng ta đã kiên trì, mà là chúng ta đã quá cố chấp. Chúng ta chỉ có thể cố gắng để giữ gìn tình yêu, chứ không thể cố gắng để tạo ra tình yêu. Tất cả mọi thứ tiểu xảo trong tình yêu đều chẳng đem lại chút lợi ích gì cho một mối quan hệ lâu dài. Chúng ta cứ cho rằng vì một người thứ ba nào đó dùng mưu mô nên chúng ta mới đánh mất đi tình yêu. Nhưng thực tế, nếu không được nâng niu thì cái gì mong manh mà chẳng dễ vỡ. Không dừng gì mà vì một người nào đó chen vào, người ta lại thay lòng đổi dạ dễ như trở bàn tay. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta cũng nhận ra rằng oán trách chỉ làm cho duy nhất một người phải đau đớn, đó chính là bản thân chúng ta. Cuộc sống như một chiếc xe mất phanh lao xuống dốc, mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua nối tiếp nhau, hết thứ này đến thứ kia mà không bao giờ quay đầu lại được. Cũng đến lúc chúng ta dần dần phải quên đi những gì đã qua, dù lòng có cố gợi nhớ. Bởi cuộc sống quá chật hẹp nên nó đâu thể nào giữ mãi những nỗi đau này. Rồi đến lúc chúng ta phải đủ trưởng thành để nhận ra rằng tất cả những oán trách hay sân hận của chúng ta chỉ có thể làm cho duy nhất một người đau đớn là chính bản thân chúng ta. Chỉ một mình chúng ta tổn thương mà thôi. Tha thứ không phải bởi vì người phụ bạc chúng ta không có lỗi, mà bởi vì bản thân chúng ta không đáng để phải ôm gánh nặng của sân hận trong lòng nữa. Bởi vì chúng ta xứng đáng với những thứ vui vẻ hơn. Những lời hứa người nói khi nông nổi bốc đồng đấy cũng như một đóa hoa, nó không phải đùa cợt, chỉ là nó không đủ bền lâu để kéo dài mãi mãi. Hoa rồi cũng đến lúc phải tàn, mọi cuốn sách đều phải có hồi kết. Kết thúc phim thì khán giả đều phải đứng lên, quay lưng mà đi. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một thứ không cầm nắm được, không nhìn thấy được, không nghe thấy được, thì làm sao chúng ta buộc chặt nó để mà gìn giữ. Rồi chúng ta bắt buộc phải hiểu rằng chúng ta yêu một người nào đó không phải vì bản thân họ, mà vì chính bản thân chúng ta. Là bởi vì bản thân chúng ta được vui vẻ, bình yên khi bên họ. Là bởi vì chúng ta ảo tưởng về những hạnh phúc mà chúng ta sẽ nhận được từ họ, hoàn toàn không có một chút nào là vì họ cả. chúng ta có thể dối trá bản thân mình rằng chúng ta yêu người đó không toan tính, có thể làm điều này điều kia vì người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc. Thế nhưng nếu lỡ như họ lựa chọn hạnh phúc bên một người khác, không phải chúng ta, trong khi chúng ta đang vò võ cô đơn một mình, thì chúng ta có vui lòng không? Mọi đau đớn đều đáng giá, ngọc không mài giũa cũng chỉ là đá vô giá trị mà thôi. Đến lúc chúng ta phải chấp nhận đau đớn để trưởng thành, không phải chỉ là chấp nhận một người nào đó không còn bên chúng ta nữa, mà là phải chấp nhận rằng cuộc đời này không ai nợ ai bất kỳ một điều gì để cho lòng được thanh thản. Chúng ta phải học cách tự chèo lái cuộc sống này, tự làm chủ cảm xúc của chính mình, tự học cách biết làm mình vui, buông bỏ, không phải bởi chúng ta không còn yêu thương nữa, cũng không phải chúng ta đã lãng quên hay không còn trân trọng. Chúng ta học cách buông bỏ bởi vì chúng ta xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn. Rồi cũng đến lúc tôi phải học cách bước đi một mình. Tôi trở về với cuộc sống thường ngày sau khi từ quê lên, không thuê cho mình một ngôi nhà để sống riêng. Tôi ở chung với em gái để tiết kiệm tiền trong thời gian chờ đi xin việc. Bắt đầu lại ở cái tuổi này, quả thật khó khăn hơn mọi người. Nhưng giờ không cố gắng thì cũng không có ai thay tôi cố gắng cả. Đó là sự thật. Tôi cầm hồ sơ đi khắp nơi để nộp, mong muốn có một công việc tốt và thu nhập ổn định để lo cho con, là điều mà bất cứ phụ nữ đơn thân nào như tôi đều khao khát. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ các MC của chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.